Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2395. Không Huyền Thiên Thánh Tộc, Mạc Thanh Vân dò xét băng cung lúc, hắn liền phóng xuất ra linh hồn lực, hướng băng cung bên trong rót vào, làm Mạc Thanh Vân linh hồn lực, chạm đến băng cung trận pháp về sau. Liền bị cưỡng ép ngăn cản xuống tới. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn hướng phía hắn linh hồn lực nghiền ép mà tới. Thật là khủng khiếp linh hồn lực. Lọt vào cỗ này lực lượng linh hồn oanh kích, Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi, vội vàng thu hồi chính mình linh hồn lực. Chỉ là dù vậy, hắn thức hải hòa nguyên thần cũng nhận rất lớn xung kích. Phốc phốc, lọt vào kia cỗ linh hồn lực oanh kích, Mạc Thanh Vân ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, Mạc Thanh Vân nhìn về phía băng cung trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi oanh kích hắn linh hồn lực tuyệt đối siêu việt tinh hà cảnh trình độ. Càng mấu chốt, hắn còn có một loại cảm giác, kia cỗ lực lượng linh hồn chủ nhân tựa hồ còn chìm vào trong giấc ngủ. Một tia vô ý thức linh hồn lực liền có như vậy uy lực kinh khủng, có thể nghĩ cỗ lực lượng này chủ nhân mạnh bao nhiêu. Người này đỉnh phong lúc thực lực rất có thể siêu việt tinh vực cảnh. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời cũng sinh ra một cỗ lo lắng, thầm nghĩ: nếu là chúng ta tiến vào trong băng cung chủ nhân bỗng nhiên tỉnh lại, muốn đem chúng ta gạt bỏ, chúng ta há không sẽ phi thường nguy hiểm. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, một đạo nổ rung trời âm thanh theo băng cung cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó, mọi người liền thấy băng cung đại môn một chút xíu mở ra. Theo băng cung đại môn mở ra, trước đó cỗ khí tức quen thuộc kia lần nữa bị Mạc Thanh Vân cảm ứng được. A, đây là ám hắc thiên thánh môn tộc khí tức, còn có không huyền thiên thánh tộc khí tức. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, ẩn thân cho hắn chỗ mi tâm ám thần nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nghe được ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Hỏi, ám thần, người biết cái này băng cung lai lịch không huyền thiên thánh tộc lại là cái gì lai lịch? Hồi chủ nhân, uổng phí huyền thánh thiên tộc cùng băng cung lai lịch, thuộc hạ cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, ám thần ngữ khí bất đắc dĩ đáp trả. Khi hắn lời nói rơi xuống, lại nói, bất quá, tại ta trong đầu trong trí nhớ, không huyền thiên thánh tộc cùng ám hắc thiên thánh môn tộc là tử địch. Người tiến vào bên trong về sau, tuyệt đối không nên thôi động ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Nếu không có thể sẽ có rất lớn phiền phức. Ám hắc thiên thánh môn tộc tử địch, theo ám thần giảng thuật trong lời nói, Mạc Thanh Vân đạt được một chút tin tức. Phỏng đoán nói, như thế xem ra, cái này uổng phí huyền thánh thiên tộc lai lịch, phải cùng ám hắc thiên thánh môn tộc đồng dạng, đều là đến từ thần bí thiên giới. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lại dâng lên không hiểu, lẩm bẩm, ám hắc thiên thánh môn tộc cùng không huyền thiên thánh tộc cường giả, tại sao lại ra man hoang đại lục? Man hoang đại lục lên tới ngọn nguồn có gì che giấu? Giấu trong lòng mãnh liệt không giảng hòa, hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ đi vào băng cung bên trong. Đi vào băng cung bên trong, Mạc Thanh Vân mới biết được băng cung không gian đến cỡ nào bao la. Cho dù cùng ám linh giới uyên so ra, cũng xê xích không bao nhiêu. Ngoài ra băng cung tạo dựng cũng càng thêm huyền diệu. Cảm giác thật là kỳ quái, làm sao lại sinh ra loại cảm giác này? Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. nhìn thấy Thiên Linh Lung chau mày, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, hỏi, Linh Lung, người thế nào phát hiện cái gì không đúng sao, không có. Thiên Linh Lung lắc đầu, đôi mi thanh tú vẫn như cũ là nhíu chặt, nói, ta tiến vào cái này trong băng cung, liền cảm giác được có một cỗ lực lượng, tại dẫn đạo ta tiến về nào đó một chỗ, người có loại cảm giác này, nghe được Thiên Linh Lung. Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là giật mình, tiếp theo tự lộ ra kinh hỉ, nói, Linh Lung, nếu như ta đoán không sai, cái này băng cung đối với ngươi mà nói, có thể là một cái cực lớn kỳ ngộ. Thật sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp vui mừng, biểu lộ cũng biến thành kích động lên. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, đã ngươi có loại cảm giác này, vậy liền không muốn kháng cự nó, chúng ta theo nó chỉ dẫn tiến lên. Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, không còn mâu thuẫn kia cố chỉ dẫn, chậm rãi hướng trong băng cung xâm nhập. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đi vào một cái băng hồ bên cạnh, nhìn thấy từng cái kỳ dị băng điêu sừng sững tại băng hồ trung ương. Ta cảm giác những này băng điêu trung ương có một cỗ lực lượng đang hấp dẫn ta. Thiên Linh Lung đứng tại băng hồ bên cạnh, nàng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chỉ hướng băng điêu trung ương nói. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân liền đối với nàng điểm điểm, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Tại Mạc Thanh Vân cổ vũ dưới, Thiên Linh Lung liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng băng hồ trung ương đi đến. Tạch tạch tạch, đương Thiên Linh Lung đi đến băng điêu trung ương, những cái kia băng điêu bỗng nhiên di động, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Những này lực lượng kinh khủng xuất hiện, liền hướng phía Thiên Linh Lung đập tới, tựa hồ muốn Thiên Linh Lung oanh sát. Linh Lung, cẩn thận, phát hiện biến cố như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức hướng Thiên Linh Lung bay qua. Chỉ là Mạc Thanh Vân vừa bước vào băng hồ, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng, bá đạo đem hắn cho đánh bay. Tốt lực lượng cường đại, để cỗ lực lượng này đánh bay, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng chấn kinh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thiên Linh Lung. Giờ khắc này, hắn không khỏi có một ít hối hận, không nên để Thiên Linh Lung đi mạo hiểm. Mạc Thanh Vân sinh lòng hối hận thời điểm, hắn cũng là nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, giống như Linh Lung gặp bất trắc, ta nhất định đồ diệt toàn bộ Không Huyền Thiên Thánh tộc, để cho bọn họ tới cho Linh Lung chôn cùng. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, băng điêu thả ra lực lượng, toàn bộ đánh vào Thiên Linh Lung trên thân. Những lực lượng này rơi xuống Thiên Linh Lung trên thân, liền đem Thiên Linh Lung bao vây lại, đem Thiên Linh Lung thân thể nâng lên. Theo Thiên Linh Lung thân thể lơ lửng, huyết mạch của nàng, thánh lực tinh đoàn các loại, chờ, toàn bộ bị kích phát ra. Từ nơi này tình hình đến xem, những lực lượng này cũng không phải là tổn thương Thiên Linh Lung, mà là kiểm trắc Thiên Linh Lung thiên phú. Hô, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thở sâu thở ra một hơi, nỗi lòng lo lắng buông ra. Như thế xem ra, lúc trước hắn phỏng đoán là đúng, cái này băng cung có thể là Thiên Linh Lung kỳ ngộ. Nói một cách khác, Thiên Linh Lung theo tiến vào băng cung một khắc này, nàng tự bị băng cung chủ nhân nhìn trúng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn tự nắm chặt nắm đấm, thay Thiên Linh Lung cảm thấy kích động cùng cao hứng. Theo ám thần trong giọng nói, Mạc Thanh Vân có thể phán định ra đến, Không Huyền Thiên Thánh tộc cực kỳ cường đại, Thiên Linh Lung có thể được đến loại này truyền thừa, thật sự là một loại cực lớn khí vận. Càng mấu chốt, Thiên Linh Lung đạt được cái này kỳ ngộ, đối Mạc Thanh Vân về sau tiến vào thiên giới, đồng dạng có lớn lao trợ giúp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.